Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 239, truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. A Mộc Cổ Lãng sai một vài người già sức yếu đi chăn cừu ở chân núi, còn ông ta thì dẫn theo 10 người trong bộ tộc leo lên núi đốn cây, chuẩn bị dựng lại cầu. Lưỡi dìu sắc bén, những tiếng phập phập vang lên liên tục, vụn gỗ trắng như tuyết bay tứ tung, ngay đầu mũi là thoang thoảng mùi gỗ tươi mát dịu. Nhát dìu cuối cùng, một cây tùng xanh cao, thẳng, lắc lư vài cái, rồi dưới sức đẩy của mấy mục dân, cây gỗ từ từ đổ về phía dưới chân núi. Là nước trong xanh dưới sông phản chiếu hình ảnh cây tùng lắc lư. Khi cái bóng biến mất khỏi mặt nước, âm thanh cây bị đổ vang lên, thân cây đã rơi xuống đất, rồi nó lại nảy mạnh lên một cái. A Mộc Cổ Lãng tuét miệng cười rộng, dùng cây dù ước chừng chuẩn bị kêu người tới chặt tỉa rồi lôi về phía bờ sông. Đúng lúc này, ông ta mơ hồ nghe thấy một vài tiếng động. A Mộc Cổ Lãng lập tức ra hiệu cho đám mộc dân không được nói cười nữa, nheo mắt nhìn về phía xa. Con sông này rất uốn lượn, dọc theo bờ sông không có những thung lũng thảo nguyên, cũng không có những núi non nhấp nhô, nhưng không cao. Ở đây đây lại hình thành nên một kiểu địa hình nhấp nhô, không có cách nào để có cái nhìn bao quát về phía xa. Nhưng đợi được một lúc, thì ông ta nhìn thấy từ phía miệng núi bay qua một đám mây trắng. Chiến mã phi nhanh, áo choàng phấp phới, cả đội quân tinh nhẹ giống như những mũi đao sắc bén, mở những bụi cao xanh lục, hung hăng lao về phía mục dân và bầy cừu. Trời ơi, là Bạch Y Quân, bọn chúng dám xông đến đây. A Mộc Cổ Lãng kinh sợ hét lên, giơ cao cây rìu trong tay, sợ hãi hét lên. Nhanh nhanh nhanh, Bạch Y Quân đến rồi, xuống núi, mau, mau đi cứu người trong bộ tộc của chúng ta. Sau những giây phút bị kinh ngạc, những mục dân đã phản ứng lại, nhanh chóng rút đao và thương, kêu gào xông thẳng xuống núi. Bầy kỵ bị hoảng sợ chạy tán loạn giống như những đám mây trắng bị gió thổi đi khắp nơi. Những mục dân chính là những người lính trời sinh, họ đã cầm đao và thương dương sẵn sàng nghênh đón Bạch Y Quân đang xông tới đây. Những con cừu kia chính là lương thực của mùa đông năm nay của họ, là toàn bộ tài sản của họ, nếu như chúng bị cướp đi, vậy thì kết cục cuối cùng của họ vẫn sẽ là thảm cảnh chết đói chết lạnh, hoặc là đời đời kiếp kiếp phải làm nô lệ, cho nên đây chính là cuộc chiến sinh tồn của họ. Nhưng mà mặc dù họ đã có sự chuẩn bị từ trước thì cũng không thể chống lại một đội quân hùng mạnh và tàn ác như Bạch Y Quân. Chứ đừng nói là nhất thời ứng chiến, bởi binh lính ít quá. Chiến mã của Bạch Y Quân không dừng vó, một khắc cũng không do dự. Chúng giống như một con mãnh hổ xông vào bầy dê, điên cuồng chém giết mục dân. Con chó chăn cừu sủa ầm ĩ, dưới sự điều khiển của chủ nhân, nó hướng về những con quái vật to lớn ngồi trên lưng ngựa sủa inh ỏi. Số lượng khoái mã xông về phía trước quá đông, một thanh trường thương hướng về phía con chó, phập một tiếng không chút do dự, thanh trường thương đã đâm xuyên qua bụng con chó, sau đó nó kéo dài cây thương trên mặt đất, móc thương lôi con chó đi khoảng mấy trượng. Một khi mục dân giơ thanh loan đao lên thúc ngựa điên cuồng đến, thì cây thương đó đã được dâng lên mang theo những giọt máu tươi, và những người này cũng giống như con chó vừa rồi bị kéo lê trên mặt đất. Bài ghi mã tặc danh chấn quan ngoại, quả là danh bất hư truyền. Tất cả những nơi mà chúng đi qua thì người ngã ngựa đổ, không ngớt tiếng người kêu la tru chéo tàm thiết, rồi ngã đè lên ngựa. Bọn mã tặc đối phó với đám mục dân bị phân tán này thì quá dễ dàng, thế tấn công như nước chảy mây trôi, không chút khó khăn gì. Một đứa bé hai mắt đỏ giơ lên cao cây thương có dây tua, phải 3 năm nữa mà cũng có thể chỉ là 2 năm thôi là thằng bé có thể trở thành một người lính. Nhưng hiện tại cánh tay của nó thì vẫn chưa đủ cứng rắn, lực vẫn còn yếu. Còn tên thủ lĩnh Bạch Y Quân, mặt mày dữ tợn, râu ria xồm xoàm, mắt trợn báo ngược, giơ cây thương lên đạp mạnh vào cây trường mâu trong tay nó và hất tung ra xa, thuận thế đâm mạnh cây thương xuyên qua vai nó khiến máu bắn tung tóe. Thằng bé ngã luôn xuống đất, đứa trẻ ngõ là đó chết mà không kịp kêu lên một tiếng, cả người bị chém thành 2 mảnh rồi rơi xuống đất, máu đỏ phun vào không trung. A Mộc Cổ Lãng phẫn nộ trời mắng, hai mắt đỏ ngầu lên. Đứa bé đó chính là cháu của ông ta, là nam đinh duy nhất trong gia tộc của ông ta. Ông ta vội vàng bước nhanh, khoảng cách vẫn còn rất xa, nhưng ông ta đã ném bay cây rìu trong tay. Cây rìu bay trong không trung, vẽ lên một đường cong mang theo những tiếng vèo vèo hung hăng, bổ trúng vào đầu một binh lính Bạch Y Quân. Thi thể rơi ẩm xuống đất, A Cổ Mộc Lang chạy về phía trước vài bước định nhặt thanh mã đao của ông, cướp lại con ngựa của ông. Nhưng một tên lính Bạch Y Quân liền xông tới, khuôn mặt bị che kín chỉ để lộ ra đôi mắt đằng đằng sát khí. Một thanh trường thương sắc nhọn giống như một con rắn độc đang thè lưỡi đâm mạnh vào bụng của A Mộc Cổ Lãng. Ông ta kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất. Mấy mục dân theo sau ông ta vừa mới từ trên núi xuống liền xông lên cứu viện. Đám kỵ sĩ trên ngựa cầm chắc cương thúc ngựa xông lên. Trường thương vừa phóng ra thì ngực của hai người mục dân liền xuất hiện hai lỗ thủng, máu tươi bắn tung tóe. Hai người họ lảo đảo vài cái rồi ngã xuống đè lên người của A Mộc Cổ Lãng. Thủ lĩnh Bạch Y Quân che mặt kia cúi người xuống rồi nhấc chiến sĩ Bạch Y Quân sắp bị đánh chết lên lưng ngựa, quất ngựa rời đi. Một mục dân người ngõ lạt ôm ngực thảm thiết gào lên leo lên lưng ngựa, máu chảy ròng ròng qua những ngón tay. Bạch Y Quân tấn công quá hoàn mỹ, đám mục dân ở dưới núi cơ bản đã bị giải quyết xong. Chiến mã của bọn chúng vẽ thành một đường cong hoàn mỹ rồi quay trở lại. Nhìn thấy thảm cảnh đang xảy ra trước mắt, những người mục dân liền đứt ruột từ bỏ tài sản duy nhất của họ, đàn cừu. Hai mắt rưng rưng chạy lên trên núi. Bạch Y Quân ở phía sau không hề thúc ngựa đuổi theo lên núi mà chuyển sang bắn tên, coi những mục dân kia là những mục tiêu sống. Tiến pháp chuẩn xác, hạ gục từng người một cho đến khi số người chạy trốn được vào trong rừng sâu chưa đến 10 người. Bạch Kỳ Quân bắt đầu hạ lệnh thu hồi đội ngũ, thương thế của bọn chúng chẳng đáng nói. Dưới sự chứng kiến của mục dân ngõ lạt, bọn chúng nghiêm túc điều chỉnh lại đội hình, sau đó lùa đàn dê cừu hướng về phía miệng núi. Những người mục dân nấp trong rừng tùng chỉ biết cắn răng nghiến lợi, dùng hai con mắt này lừa nhìn đám cường đạo đáng chết, chúng còn độc ác hơn cả họ. Đi được mười mấy dặm, một người kéo tấm khăn che mặt xuống. Đó là một người Hán. Trên mặt gã còn vương một nụ cười nhạt và nói: "Tham Đạo đại nhân, người của ngài quá dũng mãnh, người của bộ tộc Ngõa Lạt quả thực là không đỡ được một đòn." Người đàn ông kia mắt báo cười lớn, cũng kéo chiếc khăn che mặt xuống, y chính là một thiên phu trưởng thuộc hạ của Bán Nhan Mãnh Khả. Tháp Lạp cười nói: "Cũng nhờ vào ngươi cả, nếu như không phải mấy người đã cho tôi những thông tin này, chúng tôi còn không biết nơi đây có một bộ tộc Ngõa Lạt bị nước sông ngăn cách không thể quay về doanh địa." "Ê, đúng vậy đúng vậy. Bản thân của chúng tôi may mà có được sự bảo vệ che chở của những vị anh hùng dũng cảm của Khả Hãn, giống như ngài đây. Về lý chúng tôi đến cống hiến sức lực vì Khả Hãn, nhưng không biết đám dê kiều này chúng tôi sẽ được chia bao nhiêu đây?" Tháp Lạp cười đáp lại: "Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi đến thượng du sông lớn xem còn phát hiện được bộ tộc Ngõa Lạt nào nữa không. Đám dê kiều này không thể nào đem về được, nếu như ngài muốn tôi có thể cho ngài tất cả." Người nọ mừng rỡ nhưng ngay lập tức trên mặt hiện lên sự khó khăn. "Đa tạ sự khẳng khái của Tháp Lạp đại nhân, nhưng chúng tôi đến đây cũng chỉ có hơn 10 người, phải chăm sóc một đàn dê cừu lớn như vậy khi di chuyển đúng là có nhiều bất tiện." Y nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi khuôn mặt dịu đi, cười nói: "Không sao, nước sông đột nhiên dâng cao, người ở bên đó không thể nào nhanh như vậy mà qua đây tìm người trong bộ lạc của chúng. Tướng quân Tháp Lạp nếu như đã muốn đi ngược lên thượng nguồn, đi tìm đám người Ngõa Lạt đáng chết, vậy thì càng không có ai đuổi về phía sau này nữa. Cảm ơn Tháp Lạp đại nhân, chủ thành của chúng tôi nhất định sẽ cảm thấy mừng rỡ về sự khẳng khái của ngài." "Đại đương ca, tướng quân Tháp Lạp muốn tặng hết số dây kiều này cho chúng ta hay sao?" Một người đứng bên cạnh y kéo tấm khăn che mặt xuống vui mừng quay sang hỏi y. "Đúng vậy, để ý đến bầy kiều dê, không được làm lỡ hành trình của Tháp Lạp đại nhân." Đại đương ca hạ lệnh xong lại quay sang cười nói với Tháp Lạp: "Vậy thì chúng tôi quay về đây. Sau khi Tháp Lạp tướng quân chiến thắng trở về, nhất định vẫn đến hành bản thang của chúng tôi làm khách đó. Chủ thành của chúng tôi vừa mới kiếm được vài cô em xinh tươi, có cả mỹ nhân của Tây Vực, cô nương của Giang Nam, còn có cả nữ nhân đông doanh dịu dàng biết cách chăm sóc." Tháp Lạp cười cười: "Ta nhất định sẽ đến đó tận hưởng những cảm giác mới mẻ đó. Mọi người cũng nên lên đường đi thôi." "Được được được, đã tạ Tháp Lạp đại nhân, các huynh đệ luôn đàn dê cừu chúng ta." Phập, một lưỡi đao sắc nhọn đâm mạnh vào cơ thể. Đại lương ca kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tháp Lạp, nhưng Tháp Lạp lại không để ý, thản nhiên rút mã đao máu chảy đầm đìa ra khỏi người y, rồi cười cười với y, nụ cười thân thiết như đang cười với người huynh đệ của mình, nhưng lại lạnh lẽo đầy sát khí. Giết! Đầu của đại lương ca cùng với máu me be bét bay vào trong không trung. Người Thát Đát đột nhiên động thủ, dường như bọn họ sớm đã nhận được mệnh lệnh. Mấy tên người Hán bản thăng có ở bên cạnh chưa kịp chuẩn bị, gần như là không kịp phản kháng lại. Sau đó thì từng người ngã xuống đất. "Mau, chôn sống một chúng, chôn nông một chút để chó săn của người Ngõa Lạt người thêm mùi của chúng." Tháp Lạp cười lạnh bí mật ra lệnh: "Nhân chứng và chứng đều có đủ. Khi người Ngõa Lạt phát hiện ra những người Hán mặc áo bào trắng, chúng ta có thể uống sữa rượu thoải mái, thưởng thức vở kịch mang tên là Lưỡng Hồ Tương Tranh mà bọn chúng chuẩn bị và diễn cho chúng ta xem." Lộ trình thi đấu trong vòng 70 dặm, đối với những kỵ sĩ này mà nói không phải là đoạn đường dài. Khi các đấu thủ cuốn bụi mà đi, xa xa hai cánh có vô số mục dân cũng xài lưng ngựa hưng phấn đuổi theo. Dương Lăng nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng thầm thấy yên tâm. Các đấu thủ không có yên ngựa, bàn đạp trên người cũng không có vũ khí, chỉ dựa vào thân thủ cá nhân. Cho dù có người trong lòng mang ý xấu, nhưng ai có thể là đối thủ của ba cao thủ trong ngoài nhà Hồng Nương Tử, kinh sát thần này. Cũng loại trừ mộc dân đi theo sau cũng đã có người có khả năng phong ám tiễn. Tất cả mộc dân tới tham gia thịnh hội chen chúc cả đoạn cuối hành trình thi đấu của đại hội. nghiền cổ lên nhìn về phía bóng người đầu tiên xuất hiện phía xa. Ngay cả Bạch Âm và A Cổ Đàn Mộc cũng căng thẳng đứng trên đài cao nhìn về phía xa. Dù sao đây cũng không phải là trận đấu bình thường, nó liên quan tới vinh quang một đời gia tộc của họ. Mà lúc này Dương Lăng lại thản nhiên quay trở về doanh trướng, dặn người bày rượu thịt ngon chuẩn bị ăn trưa. Thành người vẫn đang xem trận đấu bỗng nhiên quay về trướng, tháo giải lụa trắng trên mặt xuống cười nói: "Đại nhân quả là tài giỏi, không ngờ đã biết trước kết quả nhanh như vậy sao?" Mày liễu thanh tú xinh đẹp tuyệt trần, Dương Lăng ngắm nhìn bộ dạng vui vẻ của nàng nói: "Xem thì thế nào chứ, chúng ta trái phải cũng không thể so được với kết cục của trận đấu, nó là cái gì, chung quy lại là cái gì, thù hay không thù ở đó, kết quả cũng vẫn như thế thì có gì phải vội chứ?" Hắn đặt đôi đũa trước mặt Thành Kiệt Vận nói: "Công phu của chúng ta ở bên ngoài, không ở trong trận đấu, phải chú ý quan sát động tĩnh của các bên, đặc biệt là Bạch Âm. Bất luận có động tác hay không, trước khi trận đấu kết thúc, hành động của chúng ta vẫn phải triển khai. Đại hội Na Đạt Mộ lần này, người chiến thắng cuối cùng không phải là người đoạt được mũ tam nghệ ôm người đẹp mà là chúng ta." Thành Kiệt Vận mỉm cười ngồi xuống ghế, nàng vẫn chưa nói cho Dương Lăng biết chuyện liên minh giữa mình và Hồng Nương Tử bàn bạc với nhau, liên hôn với bên ngoài. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mặc dù hắn ra lệnh là không tiếc bất cứ giá nào, nhưng Thủy Chung vẫn không phải là người không từ mọi thủ đoạn. Nói cho hắn biết chuyện trước, một khi hắn đưa ra mọi cách để ngăn cản việc mình tập trung toàn bộ tài lực ở Đông Bắc từ hơn một năm trước, mở rộng thế lực và ảnh hưởng của Dương gia sẽ tan thành theo mây khói. Trước tiên phải làm việc trước để nó không thể xoay chuyển được nữa. Tới khi đó vì Dương gia, vì hàng ngàn hàng vạn bộ hạ trung thành với hắn, hắn không muốn đồng ý cũng không được. Cái đó gọi là khoác hoàng bào, đại khái là như vậy. Hắn có thể che chắn cho nữ nhân Hồng Nương Tử không giống phụ nữ kia, lẽ nào lại không thể thay ta gánh vác một lần, huống hồ người ta là vì hắn chứ. Nghĩ tới Dương Lăng ban đầu đối với Thôi Anh Nhi đầy dũng cảm đối đầu. Dù nó trong lòng có nhiều nguyên do, nhưng trong lòng Thành Khởi Vận vẫn có chút chua chát. Sườn dê nướng màu vàng, đùi dê hấp cách thủy béo ngậy, mềm, chân dê kho tàu, thịt dê cầm tay, đương nhiên cũng không thể thiếu được giấm chua, hương vị dân dã. Mùi thơm sộc lên mũi, không có sự tinh xảo hoa mỹ của ẩm thực Trung Nguyên, nhưng phong vị lại rất khác biệt và ngon miệng. Đặc biệt là trong tiếng hân hoan của bộc ca và tiếng kêu của trâu bò, khi ngắm nhìn thảm cỏ xanh biếc, hương vị độc đáo của món ăn đó dường như cũng càng thể hiện rõ ràng hơn. Dương Lăng bỗng phát hiện thấy, có thể món ăn mỹ vị không chỉ có Thành Cời Vận, còn có phong cảnh ở Tắc Ngoại. Nét thô sơ và nguyên thủy của Tắc Ngoại cùng với sự nho nhã và xinh đẹp của Thành Cời Vận hòa quyện lại, khiến cho người ta càng muốn ăn hơn. Dương Lăng cầm con dao sắc bén lên, cắt miếng vú dê còn dính cả xương và thịt xốp giòn thành mấy miếng, dùng mũi dao xin một miếng mỡ màng nhất đặt vào đĩa Thành Cời Vận. Thành Cời Vận thì rót cho hắn một ly rượu vang tây vực đỏ như máu, trong lòng tính toán chủ ý, thấp giọng nói: "Đại nhân cứ yên tâm. Luận về tâm cơ, người trên thảo nguyên trung quy lại cũng còn kém chúng ta một bậc. Ly gián trừ gian, trình hợp, ta tin chắc nhất định có thể làm được thuận lợi. Nhưng ta lo lắng chính là một khi ngân kỳ thành công, chúng ta phải làm thế nào khống chế được thế lực của cô ta trong tay. Một sợi dây thừng có thể trói được một con tuấn mã, nhưng nếu sức mạnh của nó lớn hơn một con dao long, vậy thì sợi dây thừng không thể khống chế được nó. Đại nhân không phải vì cô ta là phụ nữ mà xem nhẹ lực lượng của cô ta. Khi có một bộ lạc thảo nguyên lớn mạnh mà thống nhất xuất hiện, khuếch trương ra ngoài là điều không thể tránh được. Đó không phải là chuyện mà hai người đứng đầu có thể quyết định được, mà là ý chí của cả bộ lạc thảo nguyên. Chụp không được vậy thì cưỡi đi, khống chế nó để nó khuếch trương theo hướng của chúng ta mong muốn." Dương Lăng cười nói, hắn hớp một ngụm rượu ngon, nói: "Di dân ở biên cương, mở thị trường thông thương, hội nhập văn hóa, dung hợp dân tộc là một chuyện lâu dài, nhất thời không thể nhìn thấy được hiệu quả. Ta đã từng suy nghĩ xem có nên làm theo một số phương pháp của một số bộ tộc ba tộc hay không. Đặt lưu quan ở cả thảo nguyên, xây dựng hộ tịch, xây dựng thành thị, đẩy nhanh tốc độ dung hợp. Nhưng họ là dân tộc du mục, không có chỗ ở cố định. Phương thức quản lý này trong điều kiện giao thông và liên lạc hiện nay mà nói thì không thiết thực. Dẫu người tài giỏi hơn cũng không làm được. Thành Cát Tư Hãn lập nên một đế quốc cũng chỉ có thể phân phong cho con cho cháu, họa thành các tiểu hãn quốc, cuối cùng cũng sụp đổ. Bà Nhàn Cả Hãn dùng vũ lực lớn mạnh nhất, thống nhất Thắt Đát, xây dựng 6 vạn hộ tả hữu hai cánh, nhưng lại không có ly gián của chúng ta. Vương quốc của hắn ta cũng có thế lực đầy dạ tâm, sớm muộn cũng xảy ra nội chiến. Muốn thay đổi tất cả những điều này, phải thay đổi thói quen tồn tại của du mục, du săn đã hình thành hàng trăm nghìn năm của họ. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ khí hậu, lượng mưa, điều kiện đất đai của thảo nguyên phương Bắc cũng đã quyết định đại bộ phận không thích hợp phát triển nông nghiệp. Muốn nắm được lực lượng lớn mạnh có thể hình thành chiến lược này trong tay bất kỳ khi nào, để nó thành vật sở hữu của mình, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào vũ lực của chúng ta lớn mạnh, mà quan hệ liên minh giữa hai bên. Muốn ổn định trong thời gian dài, dưới tiền đề tăng cường thực lực của bản thân triều ta, một là phải tăng cường niềm tin và cùng tồn tại của họ đối với người Hán chúng ta, hai là phải tìm cho họ một khu đất để phát triển nông nghiệp thích hợp để họ định cư. Dương Lăng mỉm cười nói, làm xong việc đầu tiên, thảo nguyên chỉ có ngựa, trâu, dê, Họ không có lá trà, vải dệt, không thể tinh luyện kim loại, thiếu ngũ cốc hoa màu. Họ chỉ có thể ỷ lại vào đồ của chúng ta. Trước đây triều đình đã có thủ đoạn khống chế những thứ này ở Tây Bắc, bộ tộc Tây Vực. Hiện giờ xét về mặt phát triển Tây Vực còn không bằng mở rộng kinh doanh buôn bán của nhân dân. Cuộc sống của họ tràn ngập sản phẩm của người Hán, đó mới thực sự là không thể tách rời khỏi chúng ta. Chuyện thứ hai thì có hơn một chút. Đất đai ở quan ngoại chủ yếu thích hợp phát triển nông nghiệp là ở phía đông. Ở đây hiện tại là vệ sở Đại Minh và dân Hán, người Nữ Chân, người Mông Cổ đoán nhan tam vệ phân chia thiên hạ. Tuy nhiên ta không muốn giao ở đây cho họ, còn cần phải nghĩ cách để họ rời khỏi nơi đây, tăng khả năng khống chế của triều đình ở đông bắc. Nô nhi Càn Đầu Tì lại tới đô chỉ huy sứ Ti Liêu Đông, mãi cho tới khi tới quan nội, trải dài mấy ngàn dặm, các vệ sở bị bộ lạc và người Nữ Chân của đoán nhan tam vệ ngăn cách, hai bên không thể cứu viện lẫn nhau, giao thông trạm dịch Đại Minh cũng chịu ảnh hưởng. Chỉ cần đoán nhan tam vệ rời khỏi đây, thông đạo phía bắc Đại Minh sẽ thông thuận khác thường. Phải mất mấy chục năm trời, người Nữ Chân sẽ hoàn toàn Hán hóa, quan ngoại sẽ không phải là quan ngoại nữa, Trường Thành cũng không phải là biên giới nữa, Kinh Sư Thiên Tử Trấn Thủ sẽ biến thành hoa viên trung đường của Đại Minh, mà không phải là môn hộ mà bất kỳ lúc nào cường địch cũng có thể xông vào. Thành Nghiệp Vận nâng cầm lên, say đắm ngắm nhìn thần thái hưng phấn của hắn, mỉm cười nói: "Mặc dù người nghĩ chu đáo rồi, đoán nhân tâm về chắc chắn sẽ nghe theo sự chỉ huy của người sao? Nếu họ truyền tới ở nơi hàng trăm năm, rất khó đấy." "Không khó chút nào, bọn họ co rút vào một góc, không thể chống lại Thất Đát và Ngõa Lạt được. Một khi đã tiêu diệt Bá Nhan, Hòa Si và Diệt Bất Lạt rồi, cả vùng Thắng Nguyên rộng lớn chính là lãnh địa của họ. Thiên về phía đông, họ không thể khống chế được nhiều bộ lạc như vậy. Lãnh đạo chủ chốt của Đoán Nhan Tam Vệ xuất phát từ nhu cầu lợi ích của bản thân mà cũng cần phải di chuyển tới thung lũng Thảo Nguyên. Di chuyển tới nơi đâu là tốt nhất? Sông Oát Nan là lãnh địa của Thành Cát Tư Hãn, anh hùng vĩ đại nhất trên Thảo Nguyên, là thánh địa trong mắt người Mông Cổ. Nếu là bạn của họ, khéo léo đề nghị họ di chuyển tới sông Oát Nan. Ta nghĩ nữ vương Ngân Kỳ không thể từ chối được." Dương Lăng bật cười nói: "Đồng cỏ ở lưu vực đó phong phú đa dạng, men theo khu vực thích hợp nông canh, thiết lập nền tảng cố định của thành phố, dạy họ trồng cây hoa màu, có thu hoạch ổn định. Tộc người không cần tất cả mọi người đều phải làm ruộng chân thả. Cùng với những ngành nghề khác, thành phố cũng thực sự được thành lập. Không nên xem thường ý nghĩa của chuyện này. Nông canh và thành thì cố định là sự dẫn dắt họ hướng tới văn minh trên cơ sở hòa bình chung sống với chúng ta." Khoa Nhị Thấm trên Thảo Nguyên, những thổ dân Khắc Lý Diệp Đặc, Ngạc Thác Khắc Địa đang nhân lúc đồng cỏ và nguồn nước dồi dào chân thả bò dê. Bò dê con nào con ấy béo mập to khỏe, vô số con kiều đi theo đàn bò dê, kiều bè bè, sức mạnh súc vật lớn mạnh khiến cho những người chăn nuôi cảm thấy vui vẻ. Lời ca hát vui mừng vang lên đến đồng cỏ. Bộ tộc Khoa Nhị Thấm chia ra thành hai cánh trái phải, tổng cộng có 13 Ngạc Thác Khắc. Ngạc Thác Khắc có nghĩa là bộ lạc. Gần 16 vạn người là một lực lượng tương đối lớn mạnh trên Thảo Nguyên. Bà Nhan Khả Hãn nhất thống Mông Cổ, hợp nhất các bộ lạc lại thành hai cánh trái phải, tổng cộng có 6 vạn hộ, chỉ có Thảo Nguyên Khoa Nhị Thấm không ở trong danh mục này. Do vì trong quá trình Bá Nhan thống nhất Thảo Nguyên, họ kiên trì ủng hộ Bá Nhan vì sự thống nhất của y mà lập bao công hiển hách, cho nên Bá Nhan Mãnh Khả tôn xưng bộ lạc này là A Ba Giát Khoa Nhị Thấm, ý nghĩa chính là thúc phụ Khoa Nhị Thấm, là một bộ lạc độc lập. Trên Thảo Nguyên Thất Đát, nó so với Bá Nhan Mãnh Khả gần như là địa vị tôn sùng, thậm chí nó còn có quyền quản hạt hàng vạn hộ lệ thuộc Bá Nhan Ngột Lương Cáp. Bộ lạc Khoa Nhị Thấm lệ thuộc vào huynh đệ cùng mẹ của Thành Cát Tư Hãn Cáp Tát Nhi hệ. Trong số tất cả huynh đệ và con cháu của Thành Cát Tư Hãn, đặc biệt xem trọng Cáp Tát Nhi nhất hệ. Đối với thế hệ con cháu này của họ, đều được trao tặng quan vị và phong hiệu cao. Trong toàn thể thúc bá và huynh đệ của họ, Ngột Lỗ Hắc đại thủ lĩnh của Thành Cát Tư Hãn hệ chỉ khiến cho Ngột Lỗ Hắc của Cáp Tát Nhi được liệt vào tông vương, những người khác đều liệt vào dị mật, tức là quý tộc bộ lạc. Ân sủng khác thường này khiến cho con cháu Cáp Tát Nhi cảm kích vô hạn, họ luôn trung với đại Hãn Mông Cổ hậu duệ Đại Nguyên, không thể lay chuyển được. Thực lực dũng mãnh của họ lại cộng thêm địa vị siêu nhiên khiến cho họ luôn có điều kiện may mắn trên Thảo Nguyên này. Bất luận là Hoa Đương hay là Hỏa Si hoặc là Diệp Bất Lạt đều không muốn dễ dàng cuốn vào chiến hòa của Khoa Nhị Thấm, mà Bá Nhan Mãnh Khả do vì bất ngờ giết chết Hoa Đương, cướp lại lãnh địa của mình cũng không xin chi viện của bộ lạc Khoa Nhị Thấm nữa, cho nên bộ lạc của họ là nơi duy nhất không bị chiến hòa tràn lan trong cuộc chiến tranh bá Thảo Nguyên này. Tuy nhiên không hề nghi ngờ là một khi Bá Nhan Mãnh Khả xin cầu viện từ bộ lạc Khoa Nhị Thấm, thủ lĩnh của họ chắc chắn sẽ đứng về phía hậu duệ trực hệ Thành Cát Tư Hãn. Khi đó chiến hỏa cũng sẽ thiêu cháy Thảo Nguyên Khoa Nhị Thấm. Nhân lúc bây giờ tạm thời yên bình, họ phải cố gắng tích lũy lương thực và lương thảo để ứng phó với khả năng chiến hỏa liên miên. Khắc Lý Diệp Đặc Bộ có khoảng hơn 9.000 người. Dưới sự phân chia của tộc trưởng, chia ra thành 3 khu vực chăn nuôi lớn, lần lượt chăn thả bò dê. Bộ này có hơn 3.000 người, du mục ở gần Thảo Nguyên Ngõa Lạt. Sắp tới trưa rồi, mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng mặt trời có chút chói mắt. Hàng trăm nóc doanh trướng phân tán trên Thảo Nguyên. Phía trên nóc trướng còn có ống khói. đám trẻ không biết đói khát và bệnh tật vẫn đang túm năm tụm ba lại trốn trong chướng thoáng mát chơi đấu vật. Lúc này, xa xa ở tận đầu thảo nguyên xuất hiện một đường màu đen di chuyển. Một người chăn nuôi nhìn thấy trước tiên, y lập tức cảnh giác quay đầu ngựa, bỏ đàn bò dê lại, chạy về đại trướng báo tin. Chó vàng lớn trung thành thay chủ nhân chấp hành trách nhiệm bảo vệ đàn bò dê, đốc thúc chúng vẫn ở lại thảo nguyên, nhàn nhã ăn cỏ. Phía tây, đó là nơi tiếp giáp với bộ tộc Ngõa Lạt. Mặc dù hai bên luôn không có xung đột vũ trang, nhưng cùng với việc chém giết giữa bộ tộc Bá Nhan và bộ tộc Ngõa Lạt ngày càng kịch liệt, bộ tộc Khoa Nhĩ Thấm là liên kinh kiên định của Bá Nhan, sớm đã đoạn tuyệt quan lại với bộ tộc Ngõa Lạt rồi. Từ bên phía y bỗng nhiên có một đội ngũ đi tới, những người chăn nuôi lập tức cảnh giác. Nhân mã tụ tập rất nhanh. Những người dân chăn nuôi này căn bản chính là chiến sĩ trời sinh. Họ giết người tuyệt đối không hề chậm hơn nửa phần tên đồ tề chém giết một con dê. Nhưng rất rõ ràng, họ rõ ràng khiếp sợ. Đội ngũ đó cũng có khoảng 500 người đi tới, thực sự là quá chậm. Rất lâu sau, những người chăn nuôi mới phát hiện ra đó là một đội lừa. Trên lưng mỗi một con lừa đều có chiếc biếu lớn chất đầy đồ. Hai bên đội lừa là kỵ sĩ cưỡi ngựa. Họ mặc xiêm y đa dạng phong phú, các loại dân tộc, vũ khí mang theo cũng phong phú đa dạng. Trong số những người đó, không những có những người Hán nho nhã, còn có người Mông nói cười tiếng thát đát, thậm chí còn có cả người Tây vực mũi cao mắt sâu, đeo đao thép hình trăng khuyết. Tiếng lục lạc du dương không ngừng vang lên. Ô Ân Kỳ khiếm thúc ngựa hướng về phía sau đội lạc đà xem. Mấy chục con lạc đà có hai chiếc xe lớn. Ô Ân Kỳ khiếm rất đau ở thắt lưng, sắc mặt lộ rõ nụ cười thư thái. Rõ ràng đây là đội thương lái từ Tây phương tới phương Đông. Thấy người và xe của họ có ý phân tách, có lẽ là không cùng một đội thương lái. Trong quá trình đi tới phía đông, dần dần đã tụ tập lại, chi viện lẫn nhau cùng đối phó với mã tặc và trộm cướp dọc đường. Trong số họ có thương nhân người Hán, có thương nhân đến từ vùng đất xa xôi Thiên Trúc, Đại Thực, Ba Tư. Trong quá trình từ Nam tới Bắc, lạc đà của họ vẫn luôn trở đầy đồ vật. Đội thương lái trên thảo nguyên rất được hoan nghênh và tôn trọng, bởi vì trên thảo nguyên bao la, không có bóng người này. Họ có thể mang tới cho những người chăn nuôi những đồ dùng sinh hoạt thường ngày cần thiết. Thậm chí có một số đồ tiêu hao xa xỉ, lợi nhuận của họ quanh năm suốt tháng tới lui tuần tra cuộc sống buồn tẻ trên thảo nguyên. Không cần dặn dò, đã có người chăn nuôi của bộ lạc cùng đoàn thương lái nói tiếng tát đát, nhiệt tình nói chuyện với nhau rồi. Một người đàn ông mặc áo sọc dài, trên môi có hai sợi râu cong như hình lưỡi câu. Sau khi nhiệt tình giao lưu với người chăn nuôi của bộ lạc Khắc Lý Diệp Đặc, dưới sự chỉ dẫn của họ đã thúc ngựa về phía Ô Ân Kỳ. Ô Ân Kỳ là cháu họ xa của lãnh chúa Khoa Nhĩ Thấm, là một trong những thủ lĩnh của bộ lạc này. Người đó nho nhã lễ độ, xoa ngực thi lễ vị, ngắn gọn thuyết minh ý mình tới. Y tên là Thôn Di, là thương nhân cử Thiên Trúc tới, muốn tới phương Đông để buôn bán thương phẩm của họ. Đồng thời mưu đồ của phương Đông đã mang về phương Tây xa xôi. Y tạm thời dựng trại ở đây và xin cho phép đi qua lãnh địa của người Khoa Nhĩ Thấm. Thôn Di nói xong, mỉm cười dâng lấy vật lên Ô Ân Kỳ, một chiếc thảm dài mềm mại xa hoa. Ô Ân Kỳ nhướng mày mỉm cười đáp lại nói: "Được rồi, các người có thể cắm trại ở đây. Trên thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm của chúng ta đảm bảo sự an toàn cho các người." "Cảm ơn người, chủ nhân rộng lượng." Thôn Di mỉm cười cúi người thi lễ, sau đó lớn tiếng gọi những người đi cùng họ lập tức cắm trại nghỉ ngơi. Người chăn nuôi thủ hạ của Ô Ân Kỳ cũng lui ra ngoài. Phụ nữ và trẻ con cũng xuống lại hiếu kỳ đánh giá đoàn khách phương xa này. Ngoài ra họ còn xì xào hỏi họ mang những hàng gì tới, hy vọng có thể mua được món đồ mà trong nhà mình có thể dùng được. Ô Ân Kỳ vui mừng mang tấm thảm trở về, đưa tấm thảm đó cho vợ mình. Lúc này mới quay trở ra. Y chú ý tới những người thương lái đó rất quy củ. Họ tới một nơi cách xa doanh trại của Ô Ân Kỳ khoảng chừng 2 dặm cắm trại. Hàng hóa đều đặt dưới đất, lạc đà thành thơi ăn cỏ, uống nước, nghỉ ngơi sau một chặng đường dài mệt mỏi. Những thương lái đó mang hàng hóa rực rỡ sắc màu, thu hút lượng lớn người chăn nuôi, lẫn phụ nữ và con cái tới giao dịch. Thỉnh thoảng cũng ý tộc gia tư hùng hậu được các thương lái đưa vào trong lều, mang ra càng nhiều vật quý, nước miếng văng tứ tung. Hy vọng các lão gia quý tộc Khoa Nhĩ Thấm có thể mua chúng. Một người chăn nuôi mặt đen thúc ngựa đi về phía Ô Ân Kỳ, tới trước mặt xuống ngựa, vẻ mặt tươi cười nói: "Hải, Ô Ân Kỳ đại ca." Ô Ân Kỳ chú ý thấy y từ doanh trại của những thương lái phương Tây đó trở về, lên mỉm cười hỏi: "Hồ Lỗ mua được gì rồi?" Hồ Lỗ thân người không cao nhưng vai rộng tay dày, thân hình trầm ổn, mặt đầy dữ tợn, vô cùng hung hãn. Y bật cười ha hả nói: "Mua cho nữ nhân của ta 2 hạt trân châu, còn mua được 1 thanh loan đao ô tư nữa." Y nói xong liền lấy từ trong ngực ra một thanh loan đao nhỏ to bằng bàn tay, rút đao ra soạt một tiếng. Độ cong tuyệt đẹp, trên đao còn có hoa văn rất đẹp giống như hoa tuyết. Lưỡi đao sắc bén, dưới ánh nắng mặt trời thể hiện rõ hàn quang lẫm liệt. Ánh mắt của Ô Ân Kỳ bỗng trở nên mãnh liệt. Ô Tư Cương là một loại sắt thép sẵn có ở Tiên Trúc, là loại thép được dùng để chế tạo thanh đao tốt nhất. Loại thép này khi tôi luyện thành dao kiếm, bên ngoài sẽ có hoa văn đặc thù, mộc hãn mặc đức văn. Hoa văn khiến cho lưỡi dao hình thành răng cưa, mắt thường không nhìn thấy, khiến cho dao kiếm càng sắc bén hơn. Nhưng loại đao thép này cũng rất đắt tiền. Y chỉ thấy thủ lĩnh bộ lạc có một thanh loan đao Ô Tư kiểu Ả Rập, liền đưa tay ra khẽ chạm vào lưỡi đao. Ô Ân Kỳ không khỏi thốt lên lời tán thưởng. Hồ Lỗ nhìn xung quanh nói nhỏ: Ô Ân Kỳ, ta thấy những người Hồ Tây vực đó mang theo vô số bảo thạch, ta còn thấy mấy thanh loan đao Ô Tư dài ba tấc, đó đều là đao quý sắc bén đứng đầu bảng đấy. Họ chỉ có hơn 500 người, có nhiều hàng hóa như vậy. Hồ Lỗ liếm liếm bờ môi dài dặn thấp giọng nói: Chúng ta có cần xử lý hết bọn chúng không? Rất đơn giản. Thân người của Ô Ân Kỳ chấn động kinh ngạc nhìn Hồ Lỗ. Đám quý tộc thất đát đôi khi cũng sẽ giảm mạo mã tặc cướp bóc của thương lái qua đường, nhưng đây là hành vi bị quý tộc phỉ nhổ. Hơn nữa một khi tin tức bại lộ, các thương lái sẽ không dám tới làm ăn với bộ lạc của họ nữa, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới họ. Cho nên không phải bất đắc dĩ là họ không ra tay với thương lái. Hơn nữa một khi muốn cướp của thương lái, thường thì đều phải cải trang giả dạng tới một nơi thật xa bọn họ. Mặt khác tuyệt đối không để người sống, bất luận là phụ nữ, trẻ con hay là người già, căn bản không dám để làm nô lệ. Tất cả đều phải tiêu diệt sạch, điểm này quả thực còn tàn nhẫn hơn cả mã tặc. Ô Ân Kỳ cũng đã từng cùng với phụ thân và thúc phụ làm chuyện như vậy rồi. Nhưng đây là nơi chăn nuôi của họ, giết chết khách tới nhà, hơn nữa còn tặng cho y một phần quà hậu hĩnh, làm như vậy khiến cho y có chút khó có thể chấp nhận được. Hồ Lỗ tiếp tục khuyên lên: 500 người bọn họ mà, chiến sĩ của chúng ta cũng có khoảng 1000 người, 1000 dũng sĩ đối phó với 500 thương lái. Họ một người cũng không chạy thoát được. Họ có lượng lớn tiền bạc, chúng ta sẽ trở thành một trong những người giàu có nhất Khoa Nhị Thấm. Quan trọng nhất là hiện giờ trên thảo nguyên khắp nơi đều đang chiến đấu, chúng ta không nói có ai chứng minh họ bình an tới doanh địa của chúng ta. Xử lý sạch cỏ, cướp đi tiền bạc của họ, chôn họ sâu dưới lòng đất, xua đuổi đàn bò tới dẫm lên hai vòng, năm sau ở đó sẽ là một cánh đồng cỏ màu mỡ, chuyện này không thể có người biết được, ở đây chỉ có tộc người của chúng ta. Lòng tham của Ô Ân Kỳ đã bị y châm ngòi lên, gã ngẩng đầu lên nhìn doanh trướng của người Hồ bên sông, đào mắt dần sáng mắt lên. Hồ Lỗ, giọng của Ô Ân Kỳ có chút khàn đi. Ăn cơm xong, còn phải chăn thả, để tộc người của chúng ta trở về hết, buổi tối mới có thể đi giao dịch. Hồ Lỗ ngẩn người ra không cam lòng nói: Ô Ân Kỳ. Ô Ân Kỳ liếc nhìn y thấp giọng nói: Triệu tập nhân thủ của chúng ta. Vâng. Hồ Lỗ vui mừng quá đỗi, kích động nhảy lên ngựa lao nhanh đi. Thôn Di và hai người Hán giả trang ngồi xổm bên bờ sông, vừa dở mặt vừa thấp giọng trò chuyện. Có chút không đúng, họ không cần gọi phụ nữ và trẻ con đều về chứ? Liệu có phải có ý gì với chúng ta không? Muốn kéo mặt nạ hữu hảo xuống chuẩn bị đi cướp. Một người Hán nhìn dòng nước trong xanh nói, một người Hán khác dùng ngữ khí cứng rắn nói: Nhiều lắm thì họ chỉ có 1000 chiến sĩ. Tác chiến doanh địa này khác với chuyện chém giết trên thảo nguyên, ưu thế cứ người bắn cung của họ không dễ phát huy. Người của họ ít, nếu bọn em tập kích, khả năng có rất nhiều người chạy thoát. Họ tập trung nhân mã của mình lại tìm tới cửa không phải càng tốt sao? Y là một đao khách Triều Tiên, cũng là một bộ hạ của Á Đức Ni mời tới. Thôn Di cười lạnh đồng nói: Không nên khinh thường. Nếu họ muốn chịu chết trước, vậy thì chúng ta đánh một trận ác liệt. Ta đã kêu mọi người đề phòng rồi, chú ý hành động của họ, lập tức dừng phòng. Chúng ta cũng không có cách nào so sánh với những chiến sĩ trời sinh này. Nếu không thể chờ tới khi chúng ta tấn công doanh trướng của họ, vậy thì dụ họ tới. Mỗi người chúng ta đều tinh thông thuật tấn công gần, 1000 người này rất dễ đối phó. Thượng du, hạ du nước sông bỗng nhiên xuất hiện một đám kỵ binh. Họ cưỡi ngựa chạy tới, bọt nước bắn tung tóe, dọa đám cá không ngừng nhảy lên khỏi mặt nước, lóe lên từng đường ánh sáng màu bạc. Tôn Di cười ha hả đứng lên, hữu hào hướng về phía những người chăn nuôi, hình như đang cho ngựa uống nước. Tắm ngựa đó gật đầu, ánh mắt băn khoăn nhìn đao ở thắt lưng và cung tên trên vai họ, liền rời đi. Hai người ở phía sau gã im lặng lùi xuống hai bước, âm thầm nắm chặt con dao ở thắt lưng. Khi ánh mắt của Tôn Di lại một lần nữa gặp đại hán đầu lĩnh nó trên sông, hai mắt dường như cùng hiện lên vẻ tán khốc. Dương cung cài tên, cài dây cung, động tác liền mạch. Còn tên Tôn Di râu rậm đó và hai thủ hạ của gã động tác lại cực nhanh, họ giống như ba chú thỏ bị hù dọa liền nhảy lên bờ sông, nhào tới phía sau doanh trướng, đồng thời hô tiếng cảnh báo khắp nơi. Đại hán nhụt chí lập tức gầm lên một tiếng, rút đao ra xoèn xoẹt thúc ngựa xông lên. Trên dây thừng treo những bộ quần áo xinh đẹp, những doanh trướng có tác dụng chống mưa cực tốt, mùa đông chống gió giữ ấm cũng rất tuyệt. Y đương nhiên là thấy rất rõ rồi, những thứ đó lập tức chính là tài sản của mình, y không lỡ làm rách. Cùng lúc này, mấy phương hướng trên bờ, những người chăn nuôi thắt đát vừa rồi còn thịnh tình tiếp khách, giống như bầy sói cắt máu hung hãn của đao kiếm xông lên. Những người thương lái vượt qua hàng ngàn vạn dặm thảo nguyên, cho dù là mình không tinh thông võ nghệ cũng tất có sự bảo vệ dũng mãnh, khả năng chiến đấu của họ không hề nhỏ chút nào. Tuy nhiên bây giờ số người của họ ít, ngựa ít, không có sự phòng bị, lạc đà tàn mắt ăn cỏ cũng không kịp bố trí thành trận phòng vệ lạc đà, Có thể nói những thương lái này hoàn toàn tín nhiệm họ, chắc chắn không thể ngờ họ lại xúc phạm cấm kỵ lớn nhất của Thảo Nguyên, công khai dẫn người của mình đi cướp bóc của thương lái. Đây là vì tập kích bất ngờ của họ đã mang tới tiện lợi rất lớn. Những thương lái vốn chuẩn bị việc kinh doanh đó căn bản không kịp phản kháng, họ sợ hãi kêu gọi đồng bọn chạy nhanh về phía doanh trại. Doanh trướng của người Thất Đát, mỗi trướng chỉ ít cũng cách nhau hàng chục trượng, mà những thương lái này vì chăm sóc xe ngựa và hàng hóa, những doanh trướng đó đặt gần nhau, giữa hai bên khoảng cách hữu hạn, cộng thêm bị bạt cố định tà nghiêng, cắm dây thừng xuống đất, đây là cơ hội cho họ chạy trốn chu toàn. Ô Ân Kỳ sao lại để cho họ có phản ứng? Hiệu lệnh một tiếng, các chiến sĩ hung hãn như hổ thúc ngựa xông vào doanh khu. Gần trăm doanh trướng giống như rừng rậm, đội ngũ hai bên chưa tới 2.000 người, hoàn toàn nút hết vào trong đó. Dây thừng chắn chân ngựa, hố bẫy ngựa, mũi tên đột ngột bắn tới, còn có tiêu thương, búa phì nữa. Người nghe thấy mà kinh ngạc nhất, còn có một số người trong tay cầm trường đao, khua lên thẳng vào người họ, phát ra tiếng bì bõm từ trong doanh trướng ra, còn chưa xuống tới trước mặt đã đầu rơi xuống đất rồi. Vừa lăn vừa bò, lao nhanh ra ngoài, lăn lông lốc như hồ lô rơi xuống đất, không phải chặt chân ngựa mà chính là xiên thủng bụng ngựa, mang theo dòng máu tươi chảy ra. Họ tức giận giống lên, thúc ngựa thành mục tiêu sống, tấn công kiểu lập thể bốn phương tám hướng, mà ưu thế của chiến mã căn bản không thể nào phát huy được, muốn thúc ngựa lao ra, chém giết trong mớ hỗn loạn đã không thể truyền đạt được mệnh lệnh. Họ đã tới để cướp bóc, căn bản không có mang theo cờ, ai nghĩ là sẽ có một hồi giết mộ, lúc này muốn hiệu lệnh bộ hạ lui xuống đã hoàn toàn không kịp nữa rồi. Xa xa, phụ nữ và trẻ con của họ đứng trong doanh trại nhìn phu huynh của mình anh dũng xông vào doanh trận của những thương lái đó thì không khỏi nhiệt liệt hoan hô. Trong mắt họ ánh lên sự hưng phấn, bởi vì rất nhanh, người thân của họ sẽ mang những thứ mà họ cần mà không mua nổi về như dụng cụ, đồ chơi, tơ lụa tuyệt đẹp, châu báu đắt tiền, thảm mềm mại, áo bào tươi đẹp về cho họ. Một làn gió ấm áp thổi tới, mang theo mùi hương cỏ dại, hương hoa, mùi phân bò, mùi phân dê, còn có mùi máu tanh. Những đội ngũ ăn cướp này được tổ chức từ những du dân hung hãn nhất, tàn nhẫn nhất. Ai nấy hung quang đại thịnh giống như lang sói nhắm vào từng người đã chọn mà cắn xé, không từ thủ đoạn, dùng mọi thủ đoạn không chút nương tay xông vào trận chiến này. Đánh giáp lá cà khi đao sắc nảy ra, những anh hùng lưng ngựa không thể bằng địch thủ của họ được. Trên chém người, dưới chém ngựa, máu chảy như suối, đàn dã thú này nhìn thấy máu hung tính đại phát, mắt đỏ lên, phát ra tiếng chu còn hung ác hơn, thảm hại hơn cả dũng sĩ Thất Đát, ai nấy đều biến thành đồ thể đẫm máu. May mắn Thôn Di giống như thủ lĩnh vẫn không quên một nhiệm vụ quan trọng nhất. Dưới mệnh lệnh của y, mấy bộ hạ thông hiểu tiếng Mông Cổ bắt đầu một mặt chém giết, một mặt dơ dáng dạng hình dùng tiếng Mông Cổ hò hét khiêu khích. Những địa danh, tên bộ lạc, thậm chí là tên thủ lĩnh mà họ tiết lộ đã đủ lòng tin khiến cho những người Thất Đát liều mạng muốn thoát ra khỏi cạm bẫy tử vong. Đó là đám hung thủ của người Ngõa Lạt phái tới. Đám người này tổ thành đội ngũ phức tạp như vậy cũng chỉ có việc Bất Lạt lãnh địa tiếp giáp với Tây Vực và Bắc Cực mới chiêu mộ được, không phải sao? Người thúc ngựa xông trở lại, những người phò trợ phụ trách làm loạn các tuyến đường đi vào của người ta đã lui lại phía sau rồi. Hơn nữa trước mắt bao nhiêu người cũng không có ai dám làm ra chuyện ngăn cản người tiến vào. Người xông lên trước tiên đều ra roi thúc ngựa chạy về phía cuối đường. Tuấn mã của Thôi Anh Nhi không phụ lại sự trọng vọng đã xông lên đứng đầu, đồng thời nhảy sang nghìn dặm. Tương tự như vậy, thuật cưỡi ngựa độc nhất trong vạn người, thể trọng cũng trở thành điều kiện tất yếu quyết định người chiến thắng cuối cùng trong trận đấu 70 dặm. Theo sát phía sau là Phong Đôi, Bố Hòa, Tô Hách Ba Lỗ, đám người cáp thứ của bộ tộc nữ chân. Bạch Âm đứng trên đài cao, đám người A Cổ Đạt Mộc đều thở phào một cái. Chiến thắng tạm thời không phải lo, một anh hùng chân chính đa tài đa nghệ là rất khó. Một chàng thanh niên của bộ tộc Tháp Tà Đót xông ra trước tiên, dù đã chạy về đầu tiên trong cuộc đua ngựa, nhưng cơ thể gã quá mỏng manh, muốn thắng được trận đấu vật kia thì sao có thể được chứ? Về phần tài bắn cung, con cháu của họ đối với mình cũng có phần tự tin hơn, tin chắc như người chiến thắng hàng ngày, ngày sau cũng không thể không tái chiến một trận. Cuộc đua nữ vương kỵ sĩ được chọn vào sử dụng các hạng tiếp theo đều là xuất sắc, trở thành vị hôn phu của nữ vương. Họ còn có cơ hội, thời khắc cuối cùng này vẫn chưa tới. Dương Lăng vui vẻ đứng trước trướng, nhìn tộc chăn nuôi đứng phía xa hoan hô vây quanh trướng của nữ vương Hồng Đương Tử, khẽ mỉm cười hai tiếng. Nữ vương Ngân Kỳ vẫn ở trong trướng cùng với Hoạt Phật và luyện chỉ huy sư uống rượu thường trà. Từ trước đến giờ chưa từng chạy ra ngoài trướng quan tâm tới trận đấu. Nhưng lễ hội đặt mộ đó đã tổ chức 3 ngày rồi, khi xuất hiện quán quân của hạng đấu đầu tiên, thần sắc của nàng không khỏi có chút căng thẳng. Nghe có người cao giọng bẩm báo kết quả của cuộc đấu, người xuất sắc là Dương Anh. Đầu vai Ngân Kỳ sụp xuống, rõ ràng là đã nhẹ nhõm hơn, khóe môi cũng không lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Con ngươi thủy tinh hơi chuyển động, liếc mắt nhìn đám người Hoạt Phật một cái, nụ cười vừa rồi đã được nàng thu lại, nhưng hai chân mày đã nhướng lên vẫn không giấu nổi niềm vui mừng. Một người tuổi tác đã cao, bước đi tập tễnh, mặc chiếc áo bào sạch sẽ, đi tới chiếc ngựa của Hồng Nương Tử, cầm khăn phủi sạch bụi, cất tiếng hát ca ngợi. Lễ hội đàn mộ đó mọi người tụ tập, người này trổ hết tài năng, trên cổ thất nơ long vương, xương hông của ấn kinh sư, đầu voi vẩy cá, giống như da cá sấu, đôi tai thương sói, ánh mắt tinh minh, chiếc đuôi cầu vồng, tóc mai như nhung, từng sợi long nhung mọc đầy khớp xương, từng sợi long nhung tràn ngập màu sắc. Thần câu bảo mã tạo nên đất trời này, mang dòng sữa tới cát tường bôi lên đầu ngươi. Lão đối với tư thế của ngựa, thậm chí từng bộ phận của ngựa cũng đều được ca ngợi và thể hiện được cái vú trám nhỏ bôi lên đầu tuấn mã, sau cùng đã giơ cao sữa ngựa lên, dâng lên cho Dương Anh. Hồng Nương Tử thấy lão chỉ tay vào vú ngựa, quét quét trên thân ngựa, sau cùng còn đưa cho nàng uống cạn số sữa ngựa còn lại, không khỏi thầm nhíu mày. Nhưng đây là phong tục tập quán trên thảo nguyên, rất nhiều dân chăn nuôi đều dùng sự nhiệt tình, ánh mắt tôn kính nhìn nàng, mà những dũng sĩ bại dưới tay nàng đó cũng nhìn về phía chiếc bát nhỏ trong tay nàng, dường như còn đầy đố kỵ. Thôi Bái Nhi cười khổ một tiếng, kiên trì giơ chiếc bát lên, nhắm mắt lại. Nửa bát sữa ngựa đó được đặt xuống, trên thảo nguyên sôi sục lên xác thổ dân xa gần bao quanh thành một vòng, tay trong tay ca hát nhảy múa, khắp nơi đều là không khí hòa bình an lạc. Thành Kề Vận đứng trước trướng, mỉm cười nhìn người chăn nuôi ca hát nhảy múa vui vẻ, nghe tiết tấu âm thanh âm nhạc đó, khẽ cúi cằm xuống, ứng với tiết tấu của họ, dường như cũng muốn ca hát. Lúc này, một người bỗng nhiên đi tới phía sau nàng, thấp giọng bầm báo vài câu. Vai Thành Khởi Vận khẽ lắc lư theo tiếng ca của dân du mục, dường như không có chuyện gì xảy ra, quay đầu lại dặn dò. Để họ ra tay, không cần can thiệp. Chờ sau khi họ thành công, dẫn ngài thân về, những người còn lại, tất cả đều biến mất. Vâng. Bóng người phía sau lại im lặng rời đi. Vận Nhi, đại nhân. Thành Kề Vận quay đầu lại, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. Sao nàng lúc gần lúc hiện thế, thích vũ đạo của bọn họ sao? Vũ đạo của họ vui vẻ tự nhiên, không có dư vị khác, rất hay. Dương Năng bước lại gần, nắm lấy eo nàng, nhìn những người dân du mục đó nhảy múa ca hát, cười nói. Ta thích vũ đạo của nàng nhảy, còn hay hơn gấp trăm lần cái trò hề này. Ta. Thành Kề Vận đào đào trong mắt, kinh ngạc nói. Ta có nhảy trước mặt đại nhân sao? Sao ta không nhớ nhỉ? Sao lại không nhớ chứ? Còn nhớ đó là lần đầu tiên nàng tới phủ của ta, ở trong thư phòng, trên eo thon thắt đai màu vàng nhảy vũ đạo tiên trúc đó. Nước làm da, rắn làm xương, vằn vèo quyến rũ, ánh mắt mê hoặc giống như hồ ly tinh muốn chết. Dương Lăng bật cười ha ha. Thành Kề Vận mím chặt môi lại, lại cười khanh khách đánh hắn. Nàng đưa tay ra vuốt vuốt sợi tóc mai, sóng mắt quyến rũ, nói. Vậy đêm nay, người ta sẽ nhảy cho ngươi xem, nhảy cho một mình ngươi xem. Được chứ? Được, được, được, được. Thành Kề Vận bỗng phát hiện thấy tay Dương Lăng đặt ở eo mình đã lấy ra. Hai mắt hắn nhìn về phía trước, biểu hiện trên mặt vô cùng nghiêm túc. Chiếc cằm đó cũng rất chân thành, giống như bộ mặt vô sỉ cùng nàng đang bàn chuyện công vậy. Thành Kề Vận hiểu ý liền chuyển ánh mắt đi. Không ngờ Thôi Bái Nhi dưới sự dẫn dắt của đám người phong đôi kinh Phật đi qua trước trướng. Mặc dù nàng không tiện tới gặp, cặp mắt trong veo đó vẫn nhìn chằm chằm vào người này. Lão già chỉ sợ nàng ta. Thành Kề Vận căm giận hừ một tiếng, chống hai tay, vừa dùng mũi giày dẫm lên chân Dương Lăng, nghiêng người về phía trước, ra sức dẫm. Cánh mây của Hãn Sơn uốn thành cánh cung, gân của Lộc Kỳ Lân làm thành dây cung, cung tên xuyên qua 12 tầng mây trời, xua tan mây đen quỷ vực. Tiếng ca hát vang lên trên thảo nguyên, trong lời ca ngợi đối với thần tiễn thủ, lễ hội đàn mộ đó bắt đầu bằng một cuộc thi thuật bắn cung. Trận đấu chia ra làm 3 loại bắn tĩnh, cưỡi ngựa bắn và bắn xa. Kiểu bắn cung, sức nặng, trường độ, lực kéo, không hạn chế. Mỗi người bắn 9 mũi tên, chia ra thành 3 lượt bắn hết, từ số mũi tên trúng bia mà định ra 3 người đứng đầu. Lúc này lần lượt chia ra sự cao thấp giữa người sử dụng thành thạo cung tiễn và ngẫu nhiên sử dụng. Đám người Hồng Nương Tử và Phong Lôi rất am hiểu võ nghệ cá nhân, thuật bắn tên so với xạ thủ tốc đầu trên thảo nguyên này vẫn còn có sự chênh lệch. Bắn tĩnh và bắn xa, Hồng Nương Tử tiến vào tam giáp nhưng đành ngờ vị trí cuối cùng. Còn Phong Lôi, Kinh Vật Nhi, ngay cả top 10 đứng đầu cũng không vào được, về cơ bản đào thải sẽ tiếp tục tham gia cuộc thi đấu vật. Cưỡi ngựa bắn cung. Đứng vị trí thứ nhất không phải là Bố Hòa cùng Thái Ninh Vệ, cũng không phải là Tô Hách Ba Lỗ của Phúc Du Vệ, mà là Đại Hán Cáp Lạt Đạt của ba bộ tộc nữ chân cửa ra. Thứ nhì là Bố Hòa, thứ ba là Tô Hách Ba Lỗ. Đến lúc này, cắp lạt của bộ tộc nữ chân lập tức thu hút sự chú ý của khắp nơi. Bởi vì mặc dù Hồng Nương Tử trong trận đấu thuật cưỡi ngựa đã giành được giải quán quân, nhưng thể hình của nàng so với dũng sĩ Mông Cổ thực sự là quá mỏng manh. Còn cuộc thi đấu vật thì vận dụng tổng hợp sức mạnh và kỹ thuật. Quý tộc Mông Cổ thường dùng đấu vật để tuyển chọn tăng lực sĩ. Hồng Nương Tử giống như lực sĩ gì chứ? Dương Lăng và Thành Kỳ Vận dưới sự bảo vệ của các thị vệ đã tới trường đấu Bác Khắc, tìm một nơi trong quan trường được dân du mục dựng bao quanh thành hình tròn. Bọn họ theo họ ngồi xuống chiếu, xem thi đấu ở giữa sân. Bên đó hiện giờ chỉ là một thảm cỏ mềm mại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 239 của Ngược Về Thế Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 240.